Chương 2098 tối cường thăng cấp hệ thống. Long môn khách sạn. Ha ha ha, lão đại, ngươi tiền thưởng lại là trực tiếp trở thành chủ thần điện trưởng khống 100.000 vị diện pháp tắc chi thần, đây chính là phá lịch sử ghi chép à. Chủ thần điện vẫn là lần đầu tuyên bố cao như thế ngạch lệnh truy nã à. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng có thể bị truy nã. Lại là 10 ngày đi qua, lệnh truy nã sự tình hầu như truyền khắp toàn bộ thượng cổ thần chiến vị diện, coi như ở đi về cực địa trên đường Long Phi bọn họ cũng biết, Tử Nguyệt trừng bọn họ một chút, cả giận nói, cho các ngươi vẫn vui vẻ cái gì à? Lẽ nào các ngươi không biết này nguy hiểm cỡ nào sao? Chuyện này ý nghĩa là toàn bộ 100.000 vị diện cường giả đều muốn mạng của các ngươi. Các ngươi còn cười. Bị Tử Nguyệt vừa nói như thế, Long Phi thu hồi nụ cười, Lý Nguyên bá nạo nạo đầu trọc, cộc lốc nói, Ê đại tổ ngươi đừng nóng giận à, chúng ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Chơi vui? Bị truy nã chơi vui sao? Các ngươi là mạnh, vượt qua pháp tắc chi thần, dẫm chết viễn cổ cự thần, nhưng là vậy thì thế nào? Coi như các ngươi mạnh hơn có thể cùng 100.000 vị diện cường giả đấu sao? Tử Nguyệt rất tức giận nói, nàng là lo lắng nhất một cái, nàng cho rằng Long Phi nghe được lệnh truy nã sự tình cũng sẽ lo lắng, dù sao cũng là cùng toàn bộ 100.000 vị diện là địch. Nhưng là Long Phi không chỉ có không lo lắng, hơn nữa còn nở nụ cười làm cho nàng rất là không nói gì. Lý Nguyên bá nói, ngay vậy thì thật là tốt, giấc mộng của ta chính là đã biến thiên hạ cao thủ, khà khà. 100.000 vị diện cường giả đều đến, ta cũng đỡ phải đi tìm. Ha ha ha, ha ha ha, Thiên Linh cùng Hàng Long đồng thời cười to lên, giống như ta nghĩ. Lập tức Tam Đại Kim Cương vừa cười lên, Tử Nguyệt sầm mặt lại, Long Phi lập tức ánh mắt trừng, ba người đình chỉ nụ cười, Hạng Bạc hơi nói ra. Chủ thần điện tuyên bố lệnh truy nã, có thể thấy được gần nhất một khoảng thời gian ngươi danh tiếng quá đựng, chủ thần điện chúng thần bắt đầu đối với ngươi có kiên kỵ. Bọn họ hiện tại sợ nhất chính là ngươi mở ra viễn cổ lối vào, mở ra điều thứ ba tiến vào tranh bá chiến trường lối vào, như vậy vừa đến đã không tầm thường. Chỉ cần không phục chủ thần điện người đều sẽ gia nhập các ngươi trận doanh, đến vào lúc ấy tranh bá chiến trường mới thật sự là đánh cờ địa phương. Bất quá! Hạng Bạc nói tiếp. Ở ngươi không có mở ra viễn cổ lối vào trước, ngươi đều sẽ là 100.000 vị diện trong mắt cường giả thịt mỡ, mỗi người đều muốn gặp một cái, ta xem chúng ta lần này đi về cực địa trên đường e sợ có không ít phiền phức. Lý Nguyên bá hét ra một tiếng, e sợ cái gì, ai dám động lão đại một thoáng, lão tử một búa gọt chết hắn. Thiên Linh nhếch miệng cười nói, cho ta sẽ để hắn liền quỷ đều không đến ngồi. Hàng Long hai tay tạo thành chữ thập hơi một tiếng, ỷ A-di-đà Phật. Long Phi cười cợt, hắn mình không đáng kể, cũng không lo lắng gì, đến là đạo ác ma hắn khá là lo lắng, rời đi lâu như vậy cũng không biết đạo ác ma hiện tại là tình huống thế nào, hắn là ở đạo ác ma thành thần, nếu như đạo ác ma một khi xảy ra chuyện, hắn tu vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ở chính là Dạ Vương Cốc, Long Phi trong lòng căng thẳng, thầm nói, nhìn dáng dấp đến phải nhanh một điểm mở ra viễn cổ lối vào mới được. Ồ! Thiên Linh nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, người ta xuất hiện ảo giác. Này băng thiên tuyết địa bên trong làm sao còn hữu gian khách sạn à? Mọi người phóng tầm mắt nhìn lại ở một chỗ dưới chân núi, xác thực có một gian khách sạn, Lý Nguyên bá lập tức nói, sẽ không là đối phó người của chúng ta đến rồi chứ. Đứng hàng thần lớp, 100.000 năm tuổi thọ, ai không muốn à? Nói không chắc cũng thật là đối phó chúng ta. Băng thiên tuyết địa bên trong mở khách sạn, bản thân thì có vấn đề. Mọi người nghị luận, Long Phi hỏi thăm một tiếng. Nói, để các ngươi có lạnh hay không? Có đói bụng hay không? Mọi người đồng loạt gật đầu ở này băng thiên tuyết địa có thể không lạnh không? Lại không giống Long Phi trên người có viễn cổ diệt hồn một chút lạnh giá đều không cảm giác được. Long Phi cười nói, ngày vậy còn chờ gì? Đi vào uống chút rượu, ăn chút thịt, ấm áp thân thể lại đi. Tử Nguyệt kéo lại Long Phi, nói, y vạn nhất là tới đối phó ngươi đây. Long Phi nói, e sợ cái gì, tất cả có ta. Tuyết lớn đầy trời, mờ mịt một mảnh, mọi người tu vị đều không kém, cũng có thể ở trên trời bay nhưng là này cực địa biên giới, từ trường hỗn loạn, căn bản không phân rõ được phương hướng, phi hành mà nói phỏng chừng dùng một năm này đều đến không được cực địa, chớ nói chi là tìm tới viễn cổ lối vào, Long Phi bọn họ chỉ có thể dùng chân từng bước dọc theo biến dị Bạch Viên lưu lại ký hiệu đi tìm, sáu người đi tới khách sạn trước. Long Phi nhìn trên đỉnh đầu bảng hiệu, cười nói, ê tên của khách sạn này. Thú vị à. Khách sạn tên liền gọi Long Môn Khách Sạn, điều này làm cho Long Phi không khỏi tương đương kiếp trước một bộ phim, bất quá này bộ phim khách sạn là ở trong hoang mạc, hiện tại là ở băng hàng hầm ngầm tuyết sơn bên dưới, ta đi vào trước thăm dò đường. Lý Nguyên Bá cõng lấy giày đặt cự linh thần quan bước nhanh đi vào khách sạn. Bên ngoài lạnh lạnh tanh, gió lạnh gào thét, thế nhưng tiến vào trong khách sạn nhưng là ấm áp dễ chịu một mảnh. Trong khách sạn mười mấy tấm bàn, hiện tại trên căn bản ngồi đầy người. Nhìn cửa lớn đẩy ra, Lý Nguyên Bá đi tới, bên trong khách sạn ầm ĩ âm thanh đột nhiên dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Lý Nguyên Bá, dừng lại vài giây lại thu hồi nhãn thần tiếp tục ầm ĩ lên. Kẻ tiểu nhị. Lý Nguyên Bá hô một tiếng, hầu bàn cười khanh khách đi lên trước, nói, "Ê khách quan, ngài mấy vị à? Ngài là muốn ở trọ đây, vẫn là ăn cơm?" Lý Nguyên Bá quét qua toàn trường, nói, "Ê sáu người, ăn cơm, ở trọ." Hầu bàn lập tức nói, "Ê khách quan, thật sự không ngại ngùng, ăn cơm mà nói còn có, ở trọ, tiểu điếm đã ở đây." Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái nói, "Ê không lo lắng, vậy trước tiên ăn cơm." Rượu ngon thức ăn ngon bắt chuyện. Hầu bà nhanh nhẹn chạy ra ngoài, nói, "Ê tốt buộc." Vào lúc này, Long Phi mấy người đi vào khách sạn, bên trong khách sạn lần này không có đến xem Long Phi, tiếng ầm ĩ cũng vẫn là không ngừng, chỉ là trên lầu hai một tên lắc cây quạt nữ tử, trên người mặc bại lộ, hai con mắt so với yêu hồ tộc nữ tử còn muốn câu người, này mị nhãn quả thực có thể đem người hồn phách cho câu đi ra, vóc người nóng bỏng, bộ ngực mềm một nửa lộ, khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhẹ nhàng lắc cây quạt. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi cũng nhìn nàng, Tử Nguyệt mạnh mẽ nanh một thoáng Long Phi cánh tay, Long Phi đau đến nhếch miệng, kẻ ta liền nhìn, nhìn mà thôi, lại không phạm sai lầm. Tử Nguyệt thở phì phò nói, ơ nhìn cũng không được. Nữ nhân trời sinh thì có lòng ghen tị, trên lầu nữ tử yêu diễm quyến rũ nở nụ cười, treo ghẹo nói, kẻ xem ra còn là một thê quản nghi mà. Lúc này, dưới lầu một mảnh tráng hán phát hiện lầu hai nữ tử, lập tức tính tình tăng vọt, nói, kẻ bà chủ. Ta không phải thê quản nghiêm. Bà chủ, tối hôm nay cho ta làm ấm giường, giá tiền theo ngươi mở. Bà chủ theo ta một đêm, mạng của ta đều cho ngươi. Như thế nào à? Có thể ở loại này băng thiên tuyết địa bên trong nhìn thấy xinh đẹp như vậy thiếu phụ, quả thực chính là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Vào lúc này, nữ tử thân thể mềm mại hơi động, đi từ từ xuống thang lầu, thân thể kia vặn vẹo, ánh mắt kia câu người, này vóc người. Thon dài chân dài ở mỏng manh tơ vải mỏng bên dưới có thể thấy rõ ràng, thẳng tới gốc rễ, không ít người trong nháy mắt mặt mày hồng hào, khiến người ta huyết thống căng phồng có mạnh mẽ phản ứng. Nữ tử mặt mang quyến rũ ý cười, trực tiếp hướng đi Long Phi.